Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 816. Hoàng Đại Tiên, Nam, Đại nảy sinh tiểu manh cũng là như vậy đoán chừng. Thế nhưng là có phúc nhìn trên mặt bàn không có cua đồng. Cũng không có đem mình kia một phần phân cho hai người bọn họ. Mà là đột nhiên thoát ra hậu viện chạy. Mông Điểm Mông Nghị hai mặt nhìn nhau, mặt sói rất buồn bực. Ngao Mộc Dương không biết có phúc đây là làm gì vậy. Hắn cũng không có tại ý, trực tiếp thu dọn đồ đạc trở về hưởng thụ sống về đêm. Bởi vì ăn nhiều, Lộc Chấp Tử quyết định sau khi ăn xong vận động một chút. Ngày hôm sau rời giường thời điểm hắn nghe đi ra bên ngoài có gà tại xì xào kêu to. Nghe thanh âm có chút bối rối. Hắn cảm thấy không đúng, liền từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn, sau đó thấy được có phúc ngậm một cái choai choai gà mái ra bên ngoài kéo. Lôi ra hậu viện tiêu thất trong rừng, một màn này để cho hắn đầu đầy sương mù. Chuyện gì xảy ra, có phúc đây là làm cái gì đâu này? Hắn quyết định về phía sau nhìn xem, có phúc kéo gà khẳng định không phải mình ăn, tai khuếch hồ cùng cái khác hồ ly không đồng nhất. Đối với mang mau sống gà hứng thú không lớn, đừng nhìn có phúc cái đầu nhỏ, có thể kéo lấy một con gà chạy nhanh chóng, chờ hắn xuất hậu viện phát hiện đã không có bóng dáng. Tướng quân cùng Mông Điềm không ở nhà, chỉ có Mông Nghị mình tại cùng một viên gạch đầu dùng sức. Không biết này cục gạch như thế nào trêu chọc nó lại là phát lại là gặm. Thỉnh thoảng còn dùng hai cái chân trước kẹp lấy cục gạch văng ra. Dường như cùng thiên địch tại quyết đấu đồng dạng. Này nhị hóa, lão Ngao bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán. Hắn đối với Mông Nghị vẫy tay. Nói, tiểu manh, qua, mang ta đi tìm đại ca ngươi. Có phúc lớn lên nảy sinh. Lộc Chấp Tử thích trang phục nó. Đặc biệt cho nó tại trên mạng mua sủng vật tiểu y phục mặc. Ngao Mộc Dương cầm một kiện cho Mông Nghị nhìn, Mông Nghị liền minh bạch hắn ý tứ, cái mũi ngửi ngửi, nện bước nhẹ nhàng bước chân dẫn hắn chạy lên núi. Tại trong núi rừng đi dạo vài vòng, Ngao Mộc Dương ngẫu nhiên sẽ phát hiện mấy giọt máu tươi hoặc là một hai cây lông gà. Hiển nhiên tiểu manh chưa cùng ném, bọn họ xác thực truy tung lấy có phúc, còn có phúc kéo lấy gà tới trên núi làm gì vậy? Hắn xuất cánh rừng về sau nhìn xuống, cảm giác này sẽ đã tiếp cận sau phòng này mảnh sơn giữa sườn núi. Mông Nghị từ trong rừng cây xông tới không chạy, mà là lắc lư lấy cái chổi thô cái đuôi to nhìn về phía nghiêng phía trên. Ngao Mộc Dương xem nó hé miệng phải gọi gọi, hắn sợ dẫn phát có phúc cảnh giác, liền một phát bắt được nó miệng, thấp giọng nói, suỵt suỵt, nhị cầu tử. Câm miệng, nghe được hắn phát ra suỵt hư thanh, Mông Nghị nháy mắt mấy cái, dứt khoát giơ chân lên rầm rầm nước tiểu lên. Ngao Mộc Dương thiếu chút nữa một cước đem nó đạp ra ngoài. Mông Nghị nhưng chỉ có đối với hắn bắp chân nước tiểu a. Thời điểm này nghiêng phía trên núi đá vang lên chi chi tiếng kêu. Hắn nghe ra đây là có phúc thanh âm, lại không có thu thập Mông Nghị. Mà là lặng lẽ đường vòng trở lên leo, sau đó qua lùm cây tìm kiếm có phúc thân ảnh. Có phúc rất tốt tìm, nó liền dừng lại ở một khối đột xuất trên tảng đá bao quát phía dưới. Mà ở dưới tảng đá mặt ném lấy một con gà, hoặc là nói một đống lông gà. Hơn 10 hoàng thử lang đang tại đối với này con gà ăn như hổ đói. Ngoạn tào, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Ngao Mộc Dương phiền muộn, có phúc tất cả hành động để cho hắn rất là khó hiểu. Thằng này là làm gì vậy? Như thế nào từ trong nhà ăn trộm gà vội tới trên núi Hoàng Thử Lang ăn? Trên núi Hoàng Thử Lang là đi năm bến tàu thị trường những cái kia lái cá tử sờ thà. Chúng chạy trốn tới trên núi định cư hạ xuống. Hoàng Thử Lang đối với nhân loại tới nói không có tính công kích. Hơn nữa không bẩn thời điểm chúng lông xù kỳ quái khả ái. Có chút du khách leo núi thời điểm thấy được chúng. hội bắt bọn nó trở thành sóc. Thường xuyên có người uy cho ăn, chúng đồ ăn, cho nên hoàng thử lang nhóm thời gian qua cũng không tệ lắm. Ngô Hân ở này, người trong thôn cũng không có tới bắt những cái này hoàng thử lang. Dù sao chúng sẽ không đi trong thôn quấy rối, vẫn khả năng hấp dẫn du khách. Đây coi như là minh hữu. Hoàng thử lang có quần cư tính, chúng cấu thành bất đồng tộc đàn, sau đó chiếm giữ bất đồng địa bàn sinh hoạt. Có phúc đây là tìm đến một cái trong đó tộc đàn, sau đó không biết tìm chúng làm gì. Ngao Mộc Dương vụng trộm ra bên ngoài nhìn, trông thấy có phúc trên cao nhìn xuống quan sát hoàng thử lang nhóm. Hoàng thử lang có lớn có nhỏ, hiển nhiên chúng cấu thành tộc đàn người hiểu biết ít đi sinh sôi nảy nở. Những cái này tiểu cái đầu cũng quá nhỏ, cùng hoàng mao tiểu chuột giống như. Hoàng thử lang nhóm xé xác ăn này con gà, sau đó đợi cùng một chỗ dùng cái đuôi cùng chân sau trèo chống lấy thân thể. Chân trước co rúm ở trước ngực, ngửa đầu nhìn về phía có phúc. Có phúc huy vũ móng vuốt kêu một tiếng, hoàng thử lang nhóm cũng chi chi ô ô kêu một tiếng. Có phúc nhảy xuống lần lượt tại chúng trên đầu vỗ vỗ. Những cái này hoàng thử lang cũng không có chạy trốn, mà là trừng mắt tối như mực mắt nhỏ hiếu kỳ nhìn xem nó. Ngao Mộc Dương ra đầu run lên, này hắn sao có ý tứ gì? Có phúc cộng thêm hoàng thử lang nhóm thành tinh à nha. Có phúc lắc lư cái đuôi chạy vài bước, hoàng thử lang nhóm theo ở phía sau. Có phúc leo lên một tảng đá, chúng liền vây quanh tảng đá đợi ở phía dưới chờ. Bởi vì góc độ vấn đề, đằng sau tình cảnh lão Ngao nhìn không thấy. Hắn dựa tảng đá ngồi xuống, mày nhíu lại mong cùng một chỗ cùng gợn sóng tuyến giống như. Này làm sao cái ý tứ? Trên núi xuất hiện một đám hoàng đại tiên. Không đúng, cái khác hoàng thử lang vấn đề không lớn, là có phúc. Có phúc biểu hiện cùng hoàng thử lang chi vương giống như. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Tại phía sau hắn vị trí, một cái hoàng thử lang linh hoạt chạy qua. Hoàng thử lang thấy được hắn, dừng lại nhìn chằm chằm hắn nhìn. Này dọa hắn nhảy dựng. Bất quá hoàng thử lang chỉ là hiếu kỳ, nhìn hắn cùng tiểu manh nhất nhãn lại chạy. Nó chạy hơn 10 thước, bỗng nhiên cúi đầu xuống ngửi ngửi. Sau đó trên người mau liền tạc, ngồi chồm hổm trên mặt đất người lập lên chi chi kêu lên. Rất nhanh, cái khác hoàng thử lang cũng chạy qua. Chúng đồng dạng hướng mặt đất ngửi ngửi. Tiếp sau động tác không sai biệt lắm, cũng kinh hoàng kêu lên. Ngao Mộc Dương nhìn xem một màn này, bỗng nhiên minh bạch chúng tại gọi cái gì. Hoàng thử lang nhóm vị trí là lúc trước tiểu mãnh liệt đi tiểu địa phương. Chúng là ngửi được sói nước tiểu. Sói nước tiểu là sói dấu hiệu địa bàn đồ dùng. Hoàng thử lang nhóm đụng phải cái đồ vật này, tương đương với đại tống một đám sơn tặc phát hiện nhà mình đỉnh núi cắm thay trời hành đạo lương. Sơn đại kỳ, này nói rõ chính mình quê quán tới càng lớn cầm sơn tặc a. Tại hoàng thử lang nhóm chi chi trong tiếng kêu, có phúc chậm rãi từ từ chạy qua, nó không nhìn thấy tảng đá đằng sau Ngao Mộc Dương cùng tiểu manh, mà là bị hoàng thử lang nhóm hấp dẫn qua ngửi ngửi trên mặt đất sói nước tiểu. Đối với cái này cái hương vị, có phúc vô cùng quen thuộc. Nó kinh ngạc vánh tai kêu một tiếng. Bị Ngao Mộc Dương ấn trên mặt đất tiểu manh nghe được tiếng thét này vèo thoáng cái chạy trốn ra. Ngoại, Ngao Mộc Dương một đầu mồ hôi lạnh. Thằng này thật sự có làm việc. Liền cùng lục địa đi thuyền giống như. Dùng cái bụng sát mặt đất chạy về phía trước. Chạy còn rất nhanh. Tiểu manh bị phát hiện. Vị trí hắn cũng liền bị phát hiện. Lão Ngao chậm rãi đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn xem có phúc. Có phúc này sao lại thế này? Mang theo hoàng thử lang nhóm chuẩn bị tự lập đỉnh núi, chính mình dình coi đến chúng cùng một chỗ sự tình, có thể hay không bị diệt miệng? Sự thật chứng minh hắn chính là hí quá nhiều. Có phúc thấy được tiểu manh cùng nó thật cao hứng, lắc lư cái đuôi chui lên. nó trước nhảy tại Tiểu Manh trên đầu. Nguyên bản bởi vì thấy được sói xông tới mà sợ tới mức run rẩy, hoàng thử lang nhóm ngạc nhiên. Từng cái một miệng mở rộng dường như trên dưới hàm chóc ra. Sau đó, có phúc lại chạy hướng lão ngao. Sau khi đi qua, nó dùng móng vuốt lôi kéo lão ngao dây dày chạy được hoàng thử lang quần bên này. Hoàng thử lang nhóm sợ tới mức muốn chạy. Có phúc kêu vài tiếng. Hoàng thử lang nhóm không chạy. Đợi cùng một chỗ lạnh run. Có phúc ngông nghênh dùng móng vuốt lần lượt vỗ vỗ hoàng thử lang nhóm đầu. Đi bộ một vòng, nó quay đầu lại nhìn về phía lão ngao. Ngẩng đầu ưỡn ngực tựa hồ tại cho thấy thân phận của mình. Trước mặt ngươi là cái lỗ tai lớn có phúc. Châu Phi sa mạc tinh linh hậu duệ. Nữ vương Lộc chấp tử chân bảo. Long đầu thôn hồ giả chó uy người. Đại Long Sơn Hoàng thử lang chi vương. Ngao Mộc Dương khóe miệng co giật. Hắn phát hiện này tai khuếch hồ mới là hí nhiều. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.